Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 787, liên lụy. Hắn thế mà, chấm ngoặc kép, A Trụ hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Tại A Trụ hình ảnh bên trong, Tiền Thương Nhất vẫn luôn là một cái phong cách hành sự tương đối ổn thỏa người. Group chat nội dung bên trong cùng A Trụ đối Tiền Thương Nhất cách nhìn hoàn toàn khác biệt. Tuy là hành động đều rất hợp lý, nhưng là tự nguyện trợ giúp toàn Vân chung cư làm công. Hơn nữa, không phải Vệ Lương Chiết như thế làm công, mà là trực tiếp phản bội nhân loại, trợ giúp toàn Vân chung cư buôn bán nhân loại. Ta nhất định phải hỏi hắn cái này gọi nam viên tên đến tột cùng địa phương nào mạnh hơn hắn. A, sắc mặt nghiêm túc, đi vào trong gian phòng. Dù cho Tiền Thương Nhất tại cùng toàn Vân chung cư đàm phán bên trong thất bại, nhưng hắn thất bại cũng là có giá trị, có tham khảo ý nghĩa, cũng không phải là không hề có tác dụng. Biết được hắn tin tức diễn viên hoàn toàn có thể đi tìm kiếm mới đường tắt cùng toàn Vân chung cư. Giao dịch, chỉ chốc lát, A liền được tin tức mình muốn. Thế nhưng là sắc mặt của nàng cũng không có thay đổi tốt một chút. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng có chỗ nào giá trị có thể cao hơn nam viên. Cung cấp tin tức, thế nào? A Trụ trên mặt nghi hoặc, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. A bất đắc dĩ cười một tiếng. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng tin tức xấu. Ô Quy hơi không kiên nhẫn. Địa ngục điện ảnh. A nói xong thở dài. Thương Nhất nói. Nam viên giao dịch nội dung là. Chấm ngoặc kép. Địa ngục điện ảnh. A Trụ bờ môi khẽ nhếch. Hai tay không biết nên để ở nơi đâu. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì A vừa rồi sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Bởi vì vô luận bọn họ làm cái gì, cũng không thể vượt qua phương diện này giá trị. Trừ phi, địa ngục điện ảnh cố ý cho bọn hắn giá trị lớn xa hơn địa ngục điện ảnh bản thân tin tức. Nhưng mà khả năng này nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Thực sự cùng sao chổi đụng trái đất xác suất không sai biệt lắm. Cái này gọi nam viên tên vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Ô Quy cắn răng. Hắn cũng lâm vào nan đề bên trong. Vì cái gì cái này không rõ lai lịch tên có thể báo cho toàn Vân chung cư liên quan tới địa ngục điện ảnh tin tức. Đây là trước mắt vấn đề lớn nhất, cũng là khó khăn nhất giải quyết vấn đề. Không biết, chỉ sợ, chỉ có chính hắn có thể trả lời. Ừng Nhãn lắc đầu, Thiên Giang Nguyệt cũng không biết. A Trụ tò mò hỏi. Hắn không biết sự tình có rất nhiều. Ừng Nhãn nói. Ách, chấm ngoặc kép. A Trụ còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng lại tìm không thấy thích hợp cắt vào miệng. Các ngươi phía trước không phải gặp qua nam viên A. Lần nữa gặp được hắn thời điểm hỏi hắn không được sao? Ô Quy nhắc tới một ý kiến. Một cái tuy là ở đây tất cả mọi người biết, nhưng là cơ hồ không có người suy nghĩ chủ ý. Lại còn gặp được sao? A Trụ cảm giác đầu của mình đều lớn rồi. Thế nhưng là hắn không có cách. Hiện tại quang mang vạn trượng đoàn đội chỉ có hắn một người còn có thể tự do hành động. Hoa Gian cùng Lưu Ly đều bị giam tại ảnh chụp bên trong. Nam An cũng đột nhiên biến mất không thấy. Theo nhau mà tới bất hạnh nhường A Trụ cảm giác có chút một cây chẳng trống vững nhà. Có lẽ sẽ không, Ưng Nhãn nói. Có lẽ sẽ, Ô Quy nói theo. Chúng ta tiếp tục đi tìm hợp đồng đi. Vô luận điều kiện chúng ta đưa ra là cái gì, đều nhất định muốn tìm tới chính chúng ta hợp đồng không phải sao? Trừ chúng ta bốn người nhân chi bên ngoài, còn lại diễn viên hợp đồng. Nếu như có thể cùng nhau tìm tới, nói không chừng có thể tiết kiệm hạ thời gian dài. A cũng không có đem lực chú ý đều tập trung trên người nam viên. Tuy nói nam viên có thể cung cấp địa ngục điện ảnh tin tức điểm này nhường người phi thường để ý, nhưng truy cứu căn bản, diễn viên phải đối mặt địch nhân còn là toàn Vân chung cư. A không có lọt mất mấu chốt này nhân tố. Vừa đi vừa nói. Ưng Nhãn nói. Bởi vì hiện tại tình thế còn chưa tới nghìn cân treo sợi tóc tình trạng. Tối nay. Bất quá vừa mới bắt đầu. Bốn người rời đi không 214 gian phòng. Ô Quy có ý cái cuối cùng rời đi. Trước lúc rời đi, ánh mắt của hắn trên người Ngụy Sinh Kim dừng lại vài giây đồng hồ. Mỗi người đều có không giống nhau địa phương. cũng có giống nhau địa phương. Người làm mỗi một cái lựa chọn đều có lý do của mình. Nhưng tương ứng, người cũng nhất định phải gánh chịu lựa chọn hậu quả. Ta sẽ không ghi nhớ ngươi. Nhẹ nói xong, Ô Quy đem cửa khép lại. Sau đó chạy chậm mấy bước, đuổi kịp ba người. Trên xe taxi, Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực, cúi đầu, làm ra một bộ giấc ngủ không đủ muốn ngủ bù bộ dáng. Lái xe là Trầm Mặc ít nói người. Không nói lời nào, yên lặng lái xe, đối chỗ ngồi phía sau khách hàng cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Đã đến mục đích về sau, Tiền Thương Nhất trả tiền xuống xe, động tác lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Phía trước là cách Toàn Vân chung cư gần nhất bệnh viện, cân nhắc đến Toàn Vân chung cư tại trong thành thị vị trí. Cho nên bệnh viện này theo cho dù ở ban đêm cũng là người người nhốn nháo. Cửa bệnh viện phía trước bãi đỗ xe đặt nhiều xe. Thông qua sớm cùng Bì Ảnh Hí câu thông, Tiền Thương Nhất đã biết rồi Bì Ảnh Hí vị trí. Mà bây giờ, hắn có chút bận tâm chính mình nợ nần. Thế giới này đối với mắc nợ người truy tra trình độ đến tột cùng như thế nào? Tiền Thương Nhất tạm thời còn không biết. Duy nhất có thể dùng để tham khảo đối tượng chỉ có Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụy Sinh Kim. Mà hai người này thiếu nợ đều vượt xa hắn sắm vai nhân vật. Do dự mãi, Tiền Thương Nhất vẫn dự định thử một chút, chỉ cần vây chặt hắn người không cầm vũ khí, vậy hắn 89 phần 10 có thể chạy thoát. Tại bệnh viện bên ngoài siêu thị mua một bình nước khoáng về sau, Tiền Thương Nhất đi vào cửa bệnh viện, trong lòng của hắn rất cẩn thận, nhưng là trên mặt biểu lộ lại rất buông lòng. Nói đến, hẳn là đi mua một bộ kính mắt, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn đi tới thang lầu phía trước. Một đường bình yên vô sự, không có bất kỳ người nào đối với hắn có dư thừa lực chú ý. Biết được điểm này về sau, Tiền Thương Nhất yên tâm nhiều. Hắn đứng tại lầu 4 tầng lầu đồ nhìn đằng trước một chút về sau, rất nhanh liền xác định lộ tuyến. Chỉ chốc lát, Bì Ảnh Hí thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ là hắn không có lớn tiếng chào hỏi, mà là đi đến gần vừa đủ về sau mới mở miệng. Ta tới. Hắn thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Còn tại bên trong, chờ hắn sau khi đi ra, chúng ta thế nào đem hắn làm tới Toàn Vân chung cư đi? Bì Ảnh Hí hỏi. Thiên Giang Nguyệt tình huống trước mắt cũng là diễn viên tại tham diễn điện ảnh thời điểm vấn đề lo lắng nhất. Tham diễn xong điện ảnh về sau, thân thể sẽ được chữa trị, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng bộ tiếp theo điện ảnh cùng cuộc sống thực tế. Nhưng là tại trong phim ảnh kỳ hạn thụ thương, thời gian kế tiếp bên trong, đều muốn kéo lấy đau xót tiếp tục đóng vai chính mình nhân vật. Ở trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết, tựa như Bì Ảnh Hí lo lắng, bởi vì Thiên Giang Nguyệt sắm vai nhân vật mắc nợ quá nhiều. Dẫn đến cơ hồ tất cả mọi người biết hắn, tại mất đi Toàn Vân chung cư bảo hộ về sau, cũng chính là ngày mai tiếp cận bình minh đoạn thời gian bên trong. Thiên Giang Nguyệt bị thương nặng nằm tại bệnh viện bên trong tin tức đoán chừng cả tòa thành thị. Người đều sẽ biết, đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì? Tình thế sẽ như thế nào phát triển? Ai cũng không biết, bởi vậy làm Thiên Giang Nguyệt đồng đội. Tất yếu vào ngày mai trước hừng đông sáng đem Thiên Giang Nguyệt mang về Toàn Vân chung cư. Vấn đề ở chỗ, Toàn Vân chung cư cũng không phải là làm từ thiện. Chờ tại Toàn Vân chung cư bên trong, Bì Ảnh Hí y nguyên muốn hao phí tinh lực đi chiếu cố Thiên Giang Nguyệt. Vì cái gì Tiền Thương Nhất không chiếu cố? Bởi vì hắn đã bị đuổi ra. Nói đúng ra, đã ở vào một loại nửa bị loại trạng thái. Mà dẫn đến tất cả những thứ này thủ phạm, hiện tại vẫn còn tại chuẩn bị cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.